Đồng thời nàng cũng mở miệng, giọng nói bén nhọn: Thủ lăng nhân, ta là bất diệt chi hồn, không phải người ngươi có thể giết được. Bây giờ thì tới phiên ta nuốt ngươi. Giọng nói của nàng vang lên, làm mọi người đều biến sắc mặt. Về phần Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng run rẩy, đang muốn lui lại. Đúng lúc này, hơi nước đang tràn ngập trời đất bỗng cuộn lên ngưng tụ về phía tiểu cô nương. Dường như đã bị nàng đoạt mất quyền khống chế. Hơi nước như biển nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong chốc lát liền hóa thành một ruộng đầu cực lớn chấn động nhân tâm. Ruộng đầu dữ tợn, đầu có mọc sừng. Tuy là hình thành từ xương mù nhưng lại trông rất sống động. Thậm chí cẩn thận quan sát thì có thể lờ mờ thấy được bộ dáng của tiểu cô nương. Mà độ lớn của nó có thể so với đại kiếm vừa nãy, thế chỗ trời cao che khuất mặt trời bỗng nhiên hút một cái. Dưới cái hút này, trời xanh vặn vẹo, mặt đất méo mó. Chỉ trong chớp mắt, cả vùng thế giới giống như sắp bị ruộng đầu cực lớn kia hút vào trong miệng. Ngay đến tất cả mọi người ở bốn phía cũng không thể khống chế thân thể, lập tức bị hút tới. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này đầu óc cũng đã trống sống rồi. Dù là đám đại thiên sư thân thể cũng bị chấn động mạnh mẽ, hít thở dồn dập. Sự sợ hãi của họ đã đạt tới cực hạn. Nhưng dù có là vậy, Thủ Lăng Nhân cũng chỉ lắc đầu, thấp giọng thì thào: Vẫn không xuất hiện sao? Tay phải lão bấm niệm pháp quyết, lần nữa chỉ ra một cái. Điện, vẫn chỉ là một chữ, một câu. Lời vừa dứt, trên bầu trời đang vặn vẹo kia bỗng xuất hiện một tia chớp, thế rồi lại một tia nữa. Chỉ trong chốc lát, tia thứ ba, thứ tư, thứ 100, rồi thứ 1 vạn. Vô thanh vô tức mà hiện ra, rầm rạp chi chít, lượng của chúng thậm chí có thể so với số hạt mưa. Cả trời đất vào lúc này đã tràn ngập màu đỏ, ầm ầm ầm, vô số tia chớp đỏ thấm đánh thẳng về phía ruộng đầu tiểu cô nương. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về những tia chớp số lượng khủng bố kia, nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được chúng a, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, đang hợp thành một bàn tay cực lớn che phủ bầu trời. Hướng về ruộng đầu kia đánh tới. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhị căn người làm Ezip Phong, chương 837. Thiên tôn hàng lâm. Ruộng đầu tuy lớn nhưng đại thủ hình thành từ những tia chớp đỏ này còn lớn hơn. Hai thứ này ở gần nhau làm người ta có cảm giác giống như cánh tay của một người trưởng thành đang lao tới bắt lấy đầu lâu của một đứa trẻ. Thiên địa chấn động, lực lượng tia chớp dung chuyển bát phương. Dường như đại thủ này cũng không để ý lực thôn phệ thiên địa của tiểu cô nương. Ngay khi sắp bị nó chộp tới, ruộng đầu do tiểu cô nương biến thành liền kêu lên một tiếng thê thảm, ngừng thôn phệ lại để tránh đi. Thế nhưng bàn tay kia khí thế cực thịnh, giống như ẩn chứa lực lượng cả thế giới. Nó lao tới thật nhanh, gây ra những tiếng ồ ồ vang vọng bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, đại thủ này đã bắt được ruộng đầu tiểu cô nương. Bóp mạnh một cái, răng rắc, ruộng đầu xương mù kia không hề chịu được mà tan vỡ ra. Theo nó nổ tung, hồn ảnh vặn vẹo của tiểu cô nương cũng hiện ra, nhanh chóng lui lại. Có thể thấy được sự sợ hãi mãnh liệt trong mắt nàng. Hiển nhiên, đối với đại thủ tia chớp được ngưng tụ từ thiên địa lực lượng này, nàng vô cùng kiêng dè. Chỉ là mặc cho nàng lui thế nào, dường như chỉ cần không phải chạy khỏi thế giới này thì đại thủ hoàn toàn có thể đi tới chỗ của nàng. Đại thủ đi tới đâu, không gian xung quanh đều như bị phong ấm. Tiểu cô nương cũng càng lúc càng hoảng sợ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từ cơ thể tràn ra vô số ruộng ảnh. Nhưng bọn chúng vừa xuất hiện thì lập tức bị vô tận tia chớp đỏ đánh xuống tan thành mây khói. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người bốn phía lần nữa giật mình. Trận chiến này thực sự là quá sức kinh thế hãi tục. Đã vượt ra khỏi cảnh giới bán thần rồi.

bởi vì thương thế không nhẹ, cần phải nhanh chóng chữa thương nên thân thể y lóe lên một cái, lập tức biến mất.